Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, bắt lươn. Về tới trong nhà, Biên Thụy tắm rửa một cái sau, ngồi trên sàn nhà đánh hai cái chợp mắt sau, liền lên giường đi ngủ đây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lại bị một bọn hài tử nháo trò. Trực tiếp đem không gian ở đây lấy một đầu kỳ nhông sự tình đem quên đi. Chờ lấy Biên Thụy nhớ tới thời điểm, đã là 10 ngày qua chuyện sau đó. Huy, Huy, tiểu thập cửu, người phát cái gì sững sờ a? Đối hôm nay công trình tiến độ không hài lòng. Đứng tại Biên Thụy bên cạnh Biên Thập Thất thấy Đường Đệ sững sờ. Thế là há miệng hỏi, Biên Thụy hiện tại đang nghĩ ngợi không gian trong kỳ nhông đâu. Lập tức căn bản không có nghe được Đường ca. Huy, a, cái gì? Biên Thụy quay đầu hướng về phía Biên Thập Thất hỏi, ta nói bên kia có cái quần áo đỏ đại mỹ nữ, không mảnh vải che thân đứng tại bên kia khiêu vũ đâu. Gọi ngươi nhìn ngươi không nhìn, hiện tại người đều chạy không gặp ảnh. Biên Thập Thất tức giận nói. Biên Thụy nghe lập tức cười nói, phải có việc này ngươi trước kia chạy tới, sẽ còn lưu tại bên này nói chuyện với ta. Ta không tin, ngươi cho rằng ngươi là Tào Thực a? Đi ngang qua mép nước liền có thể trông thấy lạc thần. Biên Thập Thất nghe cười nói, tiểu tử ngươi, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi đi như thế nào thần, nghĩ gì thế? Biên Thụy nói, không có, đang nghĩ ngợi hồ tử bên kia nên như thế nào làm đâu. Lại muốn giày vò, Biên Thập Thất có chút giật mình hỏi. Biên Thụy nói, để yên, để yên, chính là nghĩ là không phải lại thêm mấy thủy đạo. Ta ngay từ đầu họa độ chính xác không cao. Biên Thụy hiện tại cái gọi là lươn hồ tử đã sơ hiển mặt mày. Từng vòng bảng gỗ tử vây quanh phì nhiêu đầm bùn. Tại đầu gỗ cùng đầu gỗ ở giữa lưu lại ước chừng một trường dày khe hở. Đây là cho lươn đào hang dùng. Mỗi một đạo thủy đạo hẹn 80cm rộng, 1m5 sâu. Tại thủy đạo phía trên nhấc lên mấy đạo tấm ván gỗ kiều. Phía trên có thể rời đi, cũng thả liền lấy sau cho lươn cho ăn. Hiện tại những công trình này đã hoàn thành hơn phân nửa. Tiến độ kia thật là để Biên Thụy trợn mắt hốc mồm. Biên Thụy cảm thấy mình có phải là cho đám tiểu tử này uống không gian nước. Bằng không việc này sao có thể làm nhanh như vậy đâu. Biên Thụy bên này việc để hoạt động nhanh. Bên kia nuôi lươn tay nghề này cũng bị người theo dõi. Người khác đều là chăm chú nhìn. Muốn đợi chờ thấy kết quả. Nhưng là Biên Thập Thất khác biệt. Trực tiếp liền muốn lên ngựa cái này mục. Đã tại cùng trong thôn đàm luận đầm lầy hồ tử, hiện tại Biên Thập Thất thành Đường Đệ Biên Thụy tiểu mê ca. Thấy Biên Thụy hạ như thế lớn quyết tâm làm thứ này, thế là cũng muốn học Biên Thụy bộ dáng làm cái nuôi lươn hồ tử mình làm. Không phải sao, vừa có cơ hội liền tới quấn lấy Biên Thụy học kỹ thuật. Biên Thụy nơi nào có kỹ thuật dạy cho hắn a? Chỉ có thể cũng không có việc gì mang theo vị này Đường huynh đi bắt lươn. Nói là xúc mầm dùng. Đến người khác nơi đó mua mầm. Biên Thụy là không vui. Thế là quyết định mình bắt hơn vài chục đầu lươn. Bày ở mình lươn hồ trong ươm giống. Nói bạch một điểm là nghĩ tiết kiệm tiền. Nguyên bản là bộ dáng hóa hiện tại đầu nhập lớn như vậy. Đã tính có thể... Nếu là liền lươn mầm đều muốn từ bên ngoài mua, Biên Thụy cảm thấy không cách nào đối mặt ví tiền của mình. Ngươi cũng đừng lại tăng thêm. Ngươi nếu là lại thêm lời nói, ca ca ta về sau làm thời điểm, nhưng không có nhiều tiền như vậy quăng vào đi. Ngươi biết ta cái này vừa mua một cỗ xe chuyển vận. Chiêu hai lái xe, ngươi bên này nếu là... Biên Thập Thất nói, Biên Thụy nói, Thập Thất ca. Không phải ta nói ngươi, ngươi liền không nên tốt như vậy cao vụ xa. Trước tiên đem rau quả làm ăn khá không được a? Biên Thập Thất rau quả sinh ý làm, phản ứng cũng không tệ lắm. Biên Thập Thất nhất định ổn định lại tâm thần làm việc vẫn là rất xung quanh đảo. không riêng gì bán đồ ăn, còn tại thị trấn bên kia chuyên môn là một cái rau quả thanh lý trận. Đem tất cả thu được rau quả chọn chỉnh tề mã vào tiểu giỏ trong. Dạng này đưa đến Minh Châu thời điểm mỗi một giọt đồ ăn đều là chỉnh tề. Mấu chốt là tiểu tử này chuyên sẽ để cho đồ ăn bên trên dính vào một điểm bùn. Tăng thêm nước suối gia trì. Phụ cận làng đồ ăn giấu cái một ngày hai ngày cũng sẽ không có bao lớn biến hóa. Vì lẽ đó những này đồ ăn đến hộ khách trong tay đã cảm thấy giống như là như vậy không chuyện xảy ra. Tóm lại hiện tại Biên Thụy cửa hàng những cái kia lão khách sinh ý. Biên Thập Thất xem như cầm. Một ngày những người này ra liền phải tiêu hao nhanh hai xe rau quả. Cơ hồ chính là Biên Gia Thôn cùng Hứa Gia Thôn hai cái làng ngày kế mới mẻ rau quả sản lượng. Việc này còn cần ngươi nói. Ta bên này chuẩn bị đánh nhãn hiệu. Chúng ta món ăn ở đây án lấy hữu cơ đồ ăn đi. Ta muốn thử một chút đưa đến đại siêu thị đi thử xem nước. Nếu là làm được lời nói. Chúng ta bên này tất cả làng đồ ăn ta đều có thể bao xuống đến. Biên Thập Thất cười ha hà nói. Việc này chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Bất quá ta còn được lải nhải một câu. Chúng ta đường đường chính chính làm ăn. Kiếm nên tiền kiếm được ăn nên ăn cơm. Biên Thụy nói. Biên Thập Thất cười mắng. Đến cùng ta là ca ca trả lại ngươi là ca ca. Ngươi nói ta đều biết. Thức ăn này a ta là sẽ không thu phía ngoài. Dùng trên TV nói chúng ta cũng chỉ làm cấp cao. Nếu quả thật nếu là làm lớn, ta liền đem lên núi khối kia núi hoa tử cho bao hết chuyên môn trồng rau. Mảnh đất kia nói thế nào cũng có hơn 1.000 mẫu a. ... Người chậm rãi làm cái này mộng đi, Biên Thụy nói. Nói, hai anh em sóng vai đi tới bên hồ lên. Một đầu tiểu mộc cái neo sắt liền ném ở bên bờ trong bụi cỏ. Hai anh em lên thuyền thu neo, vạch lên thuyền một mực hướng về hồ biên giới Tây Nam bên trên chạy tới. Tại ven đường cây rong tươi tốt địa phương, Biên Thụy đêm qua thả một chút bắt lươn chiếc lồng. Hôm nay đi kiềm chế nhìn, có liền nuôi, nếu như không có ngày mai lại tới nhìn một chút, vạch đến cái thứ nhất chiếc lồng bên cạnh. Biên Thập Thất quơ tới tay nhân tiện nói, khá lắm, chịu nặng, nói đem chiếc lồng tóm lấy, đưa tay lấy xuống phía trên bên trên cái nắp, sau đó đem lồng khẩu nhắm ngay trên thuyền hồng thùng nhựa, nhẹ nhàng lung lay hai lần, lươn liền từ lồng trong miệng rớt xuống, thật đúng là không ít, hết thảy 12 đầu, Biên Thụy đối với đệ nhất lồng thu hoạch rất hài lòng. Đệ nhất lồng lươn cũng không lớn, đại bộ phận đều chỉ có trưởng thành to bằng ngón tay. Chỉ có một đầu hơi lớn một chút thô nhất địa phương hẹn 2 cm. Người cái này phối cái gì liệu? Như thế thần, Biên Thập Thất ngược lại song lươn, duỗi cái đầu hướng lồng bên trong nhìn thoáng qua. Biên Thụy nói ra, cái gì liệu a? Trực tiếp đào con run. Hôm qua vừa vặn thất thúc ra giết dê, ta muốn một chút không dùng được nội tạng cái gì thả trong đi. Chứ cái này không có, chính là đại gia thường dùng mồi, cái này đông muốn ta còn có thể lật ra hoa đến a. Biên Thụy cũng không có làm cái gì kỳ quái mồi, trực tiếp chính là dùng trong thôn tất cả mọi người dùng con mồi. Bởi vì Biên Thụy không nóng nảy a. Hiện tại mình lươn hồ tử còn không có hoàn toàn sửa xong đâu. Sốt ruột nuôi nhiều như vậy lươn làm cái gì a? Nói xong, Biên Thụy theo trên thân lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Đường huynh. Nhìn còn có mồi không có, nếu như không có thêm một chút. Quỷ hẹp hòi, cứ như vậy một cái hộp nhỏ. Lúc này mới có thể tăng bao nhiêu chiếc lồng. Nhiều nhất 2-3 chiếc lồng liền không sai biệt lắm. Biên Thập Thất vừa nói một mặt mở ra hộp. Thấy trong hộp quả nhiên là con giun. Thế là chọn lấy 4-5 đầu ném vào lồng bên trong. Một lần nữa nhét bên trên lồng cái nắp. Đem chiếc lồng đặt nằm ngang trong nước. Đem chiếc lồng đầu to cũng chính là để lươn chui vào địa phương xuyên vào dưới nước. Đem có cái nắp cái kia một đầu lộ ra mặt nước. Lươn không phải cá, nó là không thể dùng mang hô hấp. Vì lẽ đó cách mỗi vừa đứt thời gian lươn liền phải nổi lên mặt nước đến lấy hơi. Nếu như đem toàn bộ chiếc lồng đều bỏ vào nước hả? Cái kia lồng bên trong lươn liền chết đuối. Hai anh em như thế một đường nhận lấy đi. Rất nhanh liền được non nửa thùng lươn. To to nhỏ nhỏ đều có. Không sai biệt lắm 20 cân bộ dáng. Xem như thu hoạch tốt vô cùng. Biên thập thất đến cuối cùng đều có chút líu lưỡi. Năm nay lươn nhiều như vậy à? Thật đúng là Biên Thụy cũng rất kỳ quái. Hôm nay thu hoạch so với mình nghĩ phải lớn nhiều. Cuối cùng một lồng tử nhận lấy đến. Tiểu hồng thùng đều đầy. Không có cách nào đành phải đem bắt lên đến lươn trực tiếp ném tới trong khoang thuyền. Đến trên bờ, Biên Thụy cưỡi xe hồi phụ mẫu ra. Lại cầm hai cái thùng lúc này mới đem tất cả lươn cho sách về ra đi. Dọc theo con đường này đại gia thấy Biên Thụy nắm nhiều như vậy lươn nhau nhau hỏi thăm. Biên Thụy cũng không muốn lấy chỉ riêng mình bát, không cho các hương thân bát. Thế là cùng đại gia nói muốn ăn lươn đều hạ chiếc lồng bắt đi. Năm nay lươn tựa hồ so những năm qua phải nhiều hơn không ít. Hai anh em đem mấy thùng lươn ngã xuống hồ tử bên cạnh móc ra tiểu bùn trong khe. Dạng này được hay không? Biên thập thất cảm thấy mình đường đệ có phải là có chút làm ẩu. Cái này tiểu bùn canh rạch có thể nuôi lên nhiều như vậy lươn đến. Biên Thụy nói, ta coi là 4-5 ngày mới có thể bắt đến nhiều như vậy lươn đâu. Ai biết một ngày liền bắt đến. Hai anh em bên này đang nói đây. Bên cạnh lại gần một cái đầu. Thập thất thúc, thập cửu thúc, cái này có cái gì khó? Chúng ta bên này có thể đem lươn hồ tử tách ra nha. Ngươi nhìn dạng này, chúng ta đem cái này hai bên lấp kín. Như vậy sửa xong cái này một khối liền có thể dùng. Chờ lấy bên kia đã sửa xong, chúng ta lại đem ở giữa đạo này cho đào mở. Cái kia không hai lần liền liên thông. Người khác sợ lãng phí vật liệu. Ngài thập cửu thúc trong nhà vật liệu nhiều còn sợ lãng phí những vật này. Biên Thụy nghe xong, quan sát một cái mình lươn hồ tử hình. Đột nhiên đưa tay tại tiểu tử này trên vai vỗ. Hảo tiểu tử, vẫn là người cơ linh a. Như thế cơ linh bộ óc không đi thi đại học có chút lãng phí. Đợi lát nữa ta và ngươi cha nói. Cho ngươi đi trường học học lại đi. Huy, huy, thập cửu thúc, ta thế nhưng là cho ngài nghĩ kế. Ngài cũng đừng lừa ta. Ngài nếu là nói ta là loại ham học cha ta liền xem như lột da ta cũng phải đem ta đưa trường học đi. Thập cửu thúc, ngài xin thương xót, ta a thật không phải loại ham học. Vừa nhìn thấy sách ta liền đau đầu. Thật, lại nói trong nhà đọc sách tốt cũng không phải một cái hai cái đúng không? Vừa nghe nói đọc sách, tiểu tử này sắc mặt nháy mắt sụp đổ. Biên gia thôn là coi trọng đọc sách, nhưng là cả một nhà người luôn luôn một chút, không cầu phát triển, hoặc là nói là không đọc tiếp. Cho nổi người, liền xem như lại nhiều tấm gương đối bọn hắn đến nói cũng vô dụng. Chính là không đọc tiếp cho nổi có biện pháp nào đâu. Ta cảm thấy tiểu tử này biện pháp không sai. Trước tiên đem cái này nhất đoạn cho chán. Một cái phong bế hồ tử liền ra, Biên thập thất đưa tay nắm chặt tiểu tử này cổ. Gẹp đến nách phía dưới, tiểu tử này đến cũng trung thực. Một mặt cười theo hầu hạ hai vị đường thúc. Được, vậy liền làm như vậy đi, Biên Thụy suy nghĩ một chút nói. Hôm nay thu hoạch cứ như vậy nhiều. Vậy ngày mai còn như vậy tới một lần. Mình chuẩn bị lâm thời hồ tử khẳng định lại không được. Đến lúc đó đào hồ còn không bằng hiện tại đem xây xong hồ tử trước chắn một khối ra chấp nhận dùng. Đến đâu, nói động thủ kia dĩ nhiên liền có người khai làm. Đến xuống buổi trưa, hồ tử đã phong bế tốt. Lúc đầu suối nước cũng dẫn tới. Đồng thời nước đã buông tha đầu gối. Nguyên bản tại lâm thời hồ tử trong nhìn có chút chen chúc lươn. Vừa để xuống đến đại hồ tử căn bản nhìn không thấy. Biên Thụy nuôi lươn kiếm sống cũng coi là chính thức bắt đầu như thế đó. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.